Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 25 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Rốt cục ngươi cũng không thừa nhận sao? Tiểu đội mạo hiểm kia rõ ràng là địch nhân của ngươi. Người muốn giết cũng là ngươi. Ngươi lại sử dụng chúng ta đi đối phó với tiểu đội mạo hiểm kia. Ngươi quả là gian trá. Bích Linh tức giận. Đúng như nàng dự đoán, tiểu tử này quả nhiên là đang lợi dụng các nàng để đối phó với tiểu đội mạo hiểm kia. Nếu không phải tiểu tử này, nàng và đám người Dịch Vân sẽ không bị tập kích đến nỗi lạc cả nhau. Cái này... Tô Dật cười hắc hắc, nhưng sau đó nghiêm mặt nhìn Bích Linh rồi nói. Thực ra cái này làm sao có thể mà trách ta được. Ta cũng không có bảo các ngươi động thủ nha. Là các ngươi hùng hăng càn quấy chọc ta trước. Sau đó còn truy sát ta. Cho nên hết thảy không có quan hệ gì tới ta nha. Ngươi ngụy biện. Bích Linh nhìn chằm chằm Tô Dật, lại có chút nghẹn lời. Đúng là Chu Đạt và Quách Diễm bởi vì ngạo khí mới bị lợi dụng. Nhưng việc này rõ ràng là đối phương bố cục nha. Sau đó, từ trong miệng Bích Linh, Tô Dật biết được sau khi lấy đi túi không gian của đám người Chu Đạt, cũng không lâu lắm, năm người này đụng phải tiểu đội mạo hiểm kia, một đường mà huyết chiến. Trước đây không lâu, các nàng gặp phải một nhóm tu vi không kém. Nàng và đám người Chu Đạt bị tách ra, sau đó trùng hợp gặp Tô Dật. Vậy các ngươi tới Màn Yêu Xâm Lâm làm gì? Hẳn phải có cường giả sư môn đi cùng nha. Hà tất sợ cái tiểu đội mạo hiểm kia? Tô Dật nhìn Bích Linh rồi hỏi. Lần này chúng ta tới Màn Yêu Xâm Lâm là nghe nói trong Màn Yêu Xâm Lâm có khả năng xuất hiện Bích Huyết Linh Tham. Trưởng lão trong tông mang bọn ta đến đây để thử thời vận, thuận tiện để rèn luyện. Đột nhiên Bích Linh kịp phản ứng. Gia hỏa này hoàn toàn là đang bẫy nàng khai hết. Việc này trưởng lão từng đã căn dặn, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bích Huyết Linh Thám. Nghe vậy, trong đầu Tô Dật cẩn thận suy tư hết thảy tin tức của Bích Huyết Linh Thám. Đó là chủ dược luyện chế nhiều loại đan dược hoàng phẩm. Truyền ngôn rằng trực tiếp dùng Bích Huyết Linh Thám cũng có thể tăng cao tu vi, thậm chí có công hiệu khởi tử hồi sinh. Trong nháy mắt, trái tim Tô Dật chấn động. Nếu như tin tức này là thật, mình có thể đạt được Bích Huyết Linh Tham mà nói, cũng đủ để cho Gia Gia khôi phục, thậm chí tu vi càng tiến thêm một bước. Ngươi làm sao vậy? Nhìn Tô Dật ngẩn người, Bích Linh kinh ngạc hỏi. Thiếu niên trước mắt này hết thảy đều lộ ra rất là kỳ quái. Không có gì. Ta nghĩ đến tiểu đội mạo hiểm kia hẳn là sẽ không tìm tới à? Tô Dật lấy lại tinh thần, lãnh đạm như không có chuyện gì. Chờ ta khôi phục chút thực lực đi, để tụ hợp với đồng môn thì không cần lo lắng tiểu đội mạo hiểm kia nữa. Bích Linh nhìn Tô Dật rồi hỏi. Ngươi là đệ tử môn phái nào? Sao lại xuất hiện ở trong Màn Yêu Xâm Lâm? Cũng là đến để rèn luyện sao? Ta không môn không phái, là tán tu mà thôi. Tô Dật thản nhiên nói. Bích Linh nhìn chằm chằm Tô Dật, rõ ràng là không tin Tô Dật nói. Nàng đã từng chứng kiến qua thực lực và vũ khí của Tô Dật. Thiếu niên như vậy, sao có thể không môn không phái? Rõ ràng là không muốn nói cho nàng biết. Đúng rồi. Bích Linh nhìn Tô Dật, muốn nói rồi lại thôi. Làm sao vậy? Tô Dật cười hỏi. Trông rất là nhiệt tình. Khi đó ngươi lấy túi không gian của ta, có thể trả lại cho ta hay không? Quần áo của ta còn ở bên trong. Bích Linh mở miệng, hơi cắn môi. Áo trên người nhiễm đầy vết máu, trông rất là chật vật. Nơi đây không có cách nào có thể tắm rửa, nhưng ít nhất cũng phải thay quần áo trên người mới được. Nếu không, nàng thực không có cách nào có thể chịu đựng. Mà nhìn thấy quần áo trên người Tô Dật, Bích Linh nhận ra đó là quần áo của Chu Đạt để ở trong túi không gian. Trong túi không gian có thủ đoạn phong ấn của mỗi người. Tên này lại có thể mở ra. Như vậy túi không gian của nàng cũng không có ngoại lệ. Trong túi không gian của nàng, trừ một số đan dược thì chỉ có quần áo và vật dụng mà nữ nhân dùng. Tên này sợ là đã lật tung túi không gian của mình rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt Bích Linh không khỏi đỏ ửng. Túi không gian sao? Đương nhiên là không có vấn đề. Lúc trước chỉ là hiểu lầm. À đúng rồi, là hiểu lầm mà thôi à. Tô Dật ngượng ngùng cười, từ trong ngực lấy ra một cái túi không gian đưa cho Bích Linh, chính là cái túi không gian của nàng. Cầm lấy túi không gian, Bích Linh nhìn Tô Dật ý cười đầy mặt, luôn cảm giác có cái điều gì đó không đúng lắm. Nàng kiểm tra túi không gian, quả nhiên đã bị mở ra, chỉ là đan dược đã không còn, vật khác thì không thiếu. Cũng không có ý tứ nha, đan dược ta đều dùng, lần sau có cơ hội nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ánh mắt Tô Dật không lưu dấu vết cười hắc hắc, nhìn Bích Linh kiểm tra túi không gian, tự nhiên sẽ phát hiện đan dược đã không còn. Giờ phút này, đan dược đều ở trong không gian thần bí, tự nhiên không có cách nào có thể lấy ra mà trả lại cho nàng. Ngươi là luyện đan sư hay là luyện khí sư? Bích Linh nhìn Tô Dật, tên này có thể mở ra túi không gian, khẳng định sẽ là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. À, không phải, túi không gian là ta nghĩ biện pháp khác mà mở ra. Tô Dật lắc lắc đầu, biết Bích Linh ám chỉ cái gì. Không gian thần bí và thân phận ngự hồn sư tự nhiên không thể bại lộ, nhìn Bích Linh rồi hỏi. À, mà ta còn không biết người đến từ môn phái nào nha. Thái Hành Tông. Bích Linh nhìn Tô Dật, do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra ba chữ. Tô Dật sững sờ, ba chữ Thái Hành Tông này, trọng lượng thật sự rất là con mẹ nó nặng nha. Giống như mình đoán, đám người Bích Linh đến từ môn phái lớn, còn không phải là môn phái lớn bình thường nha. Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn. Thánh Sơn là Nhất Sơn, còn lại Nhị Giáo là Song Tử Giáo và Vô Cực Giáo. Tam Tông là Thiên Long Tông, Thái Hành Tông, Tiên Kiếm Tông. Tứ Môn là Thần Hổ Môn, Vô Lượng Môn, Thái Thanh Môn, Phục Yêu Môn. Thái Hành Tông là một trong những thập đại thế lực, địa vị tương đương với lại Thánh Sơn. À, nguyên lai là Thái Hành Tông, thất kính rồi. Thân sắc của Tô Dật không lộ ra dấu vết, cười nhạt một tiếng. Từ Thánh Sơn bên ngoài vàng ngọc, bên trong thì thối rữa. Hắn đối với những đại môn phái này cũng không sinh ra hứng thú gì. Mặc dù nói không thể cua đũa cả nắm, nhưng ít ra đã không có hướng tới như trước kia. Ngươi nói ngươi là tán tu, nhưng lấy thiên tư của ngươi, ta cảm thấy hoàn toàn có thể vào Thái Hành Tông ta. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi mở miệng, vấn đề hẳn không lớn, như thế nào? Bích Linh nhìn Tô Dật, muốn biết lai lịch của gã gia hỏa này. Nghe đến Thái Hành Tông, tên này lại không có bao nhiêu phản ứng. Cái này sao giống được gọi là tán tu? Bích Linh biết thiên tư của gia hỏa này, nguyên hồn cảnh thất trọng liền có thể miểu sát nguyên huyền cảnh nhất trọng. Cái này đã đủ để chứng minh thiên tư. Nếu thật gia nhập Thái Hành Tông, các trưởng lão khẳng định cầu còn không được. Thôi được rồi, ta đã quen tự do tự tại rồi. Tô Dật lắc lắc đầu. Ánh mắt Bích Linh lấp lóe. Bao nhiêu người muốn vào Thái Hành Tông mà còn không được. Thái Hành Tông, đây chính là thánh địa của tất cả võ giả. Nhưng thiếu niên trước mắt lại thờ ơ. Trừ khi hắn đến từ sơn môn không dưới Thái Hành Tông. Càng nghĩ như vậy, Bích Linh càng cảm thấy có khả năng. Nếu không thì đã chẳng thờ ơ với lại Thái Hành Tông. Được rồi, ngươi đi ra ngoài một chút đi. Ta muốn thay y phục, không cho phép nhìn lén đâu đấy. Nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Bích Linh nhìn Tô Dật rồi nói. Được, vậy ngươi thay đồ trị thương đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Yên tâm, sẽ không có nhìn lén đâu. Tô Dật quay người phất phất tay, đi ra ngoài sơn động. Vậy thì tốt, không cho phép nhìn lén đâu đấy. Nhìn Tô Dật rời đi, Bích Linh còn có chút không yên lòng, âm thầm nhìn, sau đó lấy cự thạch phong tỏa sơn động, lúc này mới yên tâm. Ngược lại là có chút khác biệt. Làm xong hết thảy, Bích Linh lẩm bẩm: thiếu niên này so với Chu Đạt, Quách Diễm, Ngô Thanh Phong thật sự là quá không giống. Tại bên ngoài sơn động, nhìn cửa sơn động đã bị lấp kín, Tô Dật bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó sắc mặt rơi vào trầm tư. Bích Huyết Linh Tham sau. Trong lòng Tô Dật còn đang suy nghĩ tới Bích Huyết Linh Tham, nếu mình có thể lấy tới, như vậy sẽ giải quyết được nguy cơ trên người của Gia Gia. Rừng rậm, chung quanh một mảnh hỗn độn, đại thụ che trời bẻ gãy, cự thạch vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, có hơn 10 người sắc mặt ngưng trọng, thân thể phát run. Đội trưởng, lại có 10 huynh đệ tình nhuệ bị giết, chúng ta thật không thể tiếp tục được nữa. Một đại hán gầy gò nhìn Đào Thiên Thành mở miệng, trong đội ngũ đã thật không còn bao nhiêu người. Lại có dấu vết của man thú, căn bản không phải tiểu tử kia giết, còn mẹ nó, hỗn đản. Đào Thiên Thành kiểm tra bốn phía, cảm giác được khí tức của man thú, lại nhìn thi thể máu thịt bè bét, đây tuyệt đối là cách làm của man thú. Chẳng lẽ tiểu tử kia còn có tọa kỵ man thú cường đại sao? Đại hán gầy gò biến sắc, đã ở vài chỗ cảm giác được dấu vết của man thú lưu lại. Chuyện này chỉ có thể chứng minh bên người tiểu tử kia đi theo tọa kỵ man thú. Vậy thì không thể không xem lại thân phận của tiểu tử kia lần nữa. Mặc kệ hắn có tọa kỵ man thú hay là không, ta cũng sẽ không buông tha đâu. Sắc mặt của Đào Thiên Thành âm trầm. Hắn một tay gây dựng lên đội ngũ lớn như vậy, bây giờ tổn thất thảm trọng. Cho dù là ở ngoại vi Man Yêu Xâm Lâm, Đào Thiên Thành hắn cũng là thành danh mất sạch. Nếu không bắt sống tiểu tử kia, về sau ở trong Man Yêu Xâm Lâm sẽ không còn chỗ của Đào Thiên Thành hắn nữa. Tổn thất to lớn như vậy, chỉ có thể bắt sống tiểu tử kia giao cho Hắc Sát Môn mới có thể đổi lại chút ít. Phó đội trưởng đâu? Sao còn không đến tụ họp? Sắc mặt của Đào Thiên Thành không vui, có man thú tu vi không thấp xuất hiện. Từ dấu vết chung quanh phán đoán, man thú còn không chỉ có một con. Sự việc đã càng ngày càng vượt xa hắn dự liệu, hắn không thể không làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Đội trưởng, phó đội trưởng truyền đến tin tức, nói làm sao sự tình sẽ đến tụ họp. Đại hán gầy gò nói. Uông Dư Thần muốn làm cái gì, không để ta ở trong mắt sao? Sắc mặt của Đào Thiên Thành rất là khó coi. Hắn đã phái người truyền tin tức mấy lần, phó đội trưởng Uông Dư Thần lại còn chưa tới. Đây rõ ràng là không có để hắn ở trong mắt nha. Cẩn thận đề phòng, có người đến. Còn chưa có nói xong, sắc mặt của Đào Thiên Thành nhất thời biến đổi, nhìn về phía trước. Bỗng dưng, phía trước truyền tới tiếng thú gào, rừng cây rung động. Ngắn ngủi mấy tức, trong rừng rậm lao ra hơn 200 con địa minh lang khuyển, bộ dáng hùng hãn, răng nanh trong vắt, khiến người ta đồn rảnh. Bọn hắn có tới mười mấy người, nhưng giờ khắc này ở trước mặt hơn 200 con địa minh lang khuyển cũng không có nhịn được mà rùng mình. Con mẹ nó, thú triều sao? Sao lại có thể có nhiều địa minh lang khuyển như vậy? Có người run rẩy hỏi. Nhiều địa minh lang khuyển như vậy, mặc dù thực lực không quá mạnh, nhưng không phải mấy người bọn họ có thể đối phó. Không phải đâu, địa minh lang khuyển không có nhiều, một đàn tối đa chỉ có mấy con. Nhiều địa minh lang khuyển như vậy chỉ có thể là được nuôi dưỡng. Có người đáp lại. Nhiều địa minh lang khuyển như vậy không có khả năng là thú triều, hẳn là có người thuần phục. Tại giờ phút này, thân sắc của Đào Thiên Thành cũng âm trầm. Hắn nhớ rất là rõ, lần trước hắn tìm người mua 20 con địa minh lang khuyển cũng đã rất là khó khăn, mà giờ khắc này có thể lấy ra nhiều địa minh lang khuyển như vậy, người sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Vút vút. Theo sát phía sau đám địa minh lang khuyển có mấy chục bóng người lướt ra. Là đám người phó đội trưởng đến. Mà nhìn đại hán thân hình hơi béo đi đầu, người của tiểu đội mạo hiểm nhất thời vui vẻ. Đại hán đi đầu chính là phó đội trưởng Uông Dư Thần. Đào Thiên Thành không có cao hứng, sắc mặt nghi ngờ nhìn những người bên cạnh Uông Dư Thần. Có một bộ phận là huynh đệ trong đội, nhưng càng nhiều là người lạ lẫm, khí tức rất là mạnh, vừa nhìn liền biết sẽ không có đơn giản. Đặc biệt là một lão già tầm 50, thân hình cao hơn những người khác cả gang tay, lại gầy như que củi. Áo choàng màu nâu bao bọc ở trên người, hai gò má không thịt, xương gò má rất là cao, cái trán thì nhô ra, ánh mắt thâm thúy, giống như là một con dạ quỷ. Là Hắc Sát Môn. Nhìn thấy lão giả kia, trong lòng Đào Thiên Thành không nhịn được mà run lên. Người này tuyệt đối là cường giả, còn không phải là cường giả bình thường. Trọng yếu hơn là trên người đối phương đều có tiêu chí thống nhất. Tuy hắn chưa giao thiệp với người của Hắc Sát Môn, nhưng không có nghĩa là không biết. Đây chính là tiêu chí của Hắc Sát Môn. Đội trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Hắc Sát Môn Hắc Diều Hộ Pháp. Uông Dư Thần tiến lên, thân hình mập lùn, mặt mũi tràn đầy ý cười, đến trước mặt Đào Thiên Thành rồi nói. Uông Dư Thần, ngươi... Đào Thiên Thành biến sắc. Đây là người của Hắc Sát Môn. Giờ phút này, vị đội phó kia dẫn người Hắc Sát Môn đến. Hắn làm sao mà không biết. Đây là Uông Dư Thần một mình liên hệ, muốn đầu nhập vào Hắc Sát Môn. Đội trưởng, nói tình huống cho Hắc Diêu Hộ Pháp đi. Có tin tức của tiểu tử kia hay không? Uông Dư Thần mỉm cười, giống như không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Đào Thiên Thành. Hiện tại tiểu tử kia đang ở đâu? Có phải người Hắc Sát Môn ta muốn tìm không? Ta muốn toàn bộ tin tức, nếu không người tự biết hậu quả đi. Hắc Diêu nhìn Đào Thiên Thành, thanh âm chói tai như dạ quỷ tê mình, khiến người nghe trong lòng cực kỳ khó chịu. Một ngày sau, sân động mở ra. Bích Linh đi ra, trên người đã đổi y phục khác, mái tóc rủ xuống vai, dung nhan rực rỡ, môi son không tô mà đỏ, khuôn mặt cũng khôi phục chút hồng nhuận phần phất. Tại bên ngoài sân động, Tô Dật đang ngồi ở trước đống lửa, trên mặt còn dính chút khói bụi. Nhìn Bích Linh từ trong sân động đi ra, ánh mắt không khỏi ngây ngốc. Ngươi đang làm cái gì vậy? Nhìn Tô Dật, Bích Linh hơi kinh ngạc, đôi mắt đẹp thanh tịnh đen nhánh, mỹ lệ vô song. Ta đói nên nướng chút thịt ăn đó mà. Tô Dật lấy lại tinh thần, nữ nhân này tuổi không lớn lắm, lại đã là hồng nhan họa thủy. Nếu tiếp qua mấy năm, sợ là không biết sẽ hại người đến mức nào. Nướng thịt? Bích Linh kỳ quái, đi tới bên người Tô Dật, nhìn tảng đá trong đống lửa, mà lòng không hiểu ra sao. Đói có thể nướng ăn đá sao? Thịt đâu? Hẳn là không sai biệt lắm rồi. Tô Dật cười, dập lửa, móc ra một đoàn bùn đất. Đập nát bao bùn, bên trong lộ ra một vật bị lá cây bao phủ. Lá cây này giống như một loại lá thơm, tràn ngập hương khí. Bích Linh yên tĩnh nhìn Tô Dật làm, trông rất là hiếu kỳ. Mà khi lá thơm mở ra, nhất thời mùi thịt xông vào mũi, một con gà rừng vàng rực xuất hiện. Thơm, thơm thế. Bích Linh nhịn không được mở miệng, mùi thịt làm lòng người say, người một chút là đã muốn ăn. Chẳng qua vừa mới nói xong, gương mặt không khỏi đỏ ửng. Nàng dù sao cũng là thiên kiều chi nữ của Thái Hành Tông. Ở trước mặt gia hỏa này, sao có thể không có hình tượng như vậy cơ chứ? Thơm thật đấy, ta cũng đã tìm rất lâu mới tìm được những tài liệu này. Đến, ăn một chút đi. Tô Dật cười một tiếng. Nguyên hồn cảnh không có cách nào có thể ích cốc, cũng sẽ có thời điểm mà đói bụng. Huống chi ăn uống vốn là bản năng của con người. Tu vi có cao nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ hưởng chút khói lửa nhân gian. Cũng may, đang ở trong Man Yêu Xâm Lâm, muốn tìm một chút thịt cũng không có khó khăn lắm. Chỉ là phiền toái một chút. Loại muối đất này rất là trọng yếu, còn có lá thơm cũng không có phổ biến. Bằng không, loại gà ăn mày này ăn cũng sẽ lạnh nhạt mà vô vị. Nói xong, Tô Dật kéo xuống hơn phân nửa thịt nướng, dùng lá thơm gói lại đưa tới trước mặt cho Bích Linh. Bích Linh vốn muốn cự tuyệt, nhưng nàng thật có chút đói. Huống chi loại thịt nướng này nàng chưa bao giờ nghe thấy. Để cho nàng không nhịn được, tiếp nhận thịt nướng, không để ý tới nóng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Thật là ngon. Bích Linh kinh ngạc, thịt này ăn quá là ngon, nàng còn chưa ăn qua loại thịt nướng này bao giờ. Ngon không? Đây là bí phương độc môn, về sau nếu có cơ hội sẽ nướng cho người ăn lần nữa. Ở gia hương của ta, món ngon nhiều vô số kể. Tô Dật cười, cũng không có chút khách khí, từng ngoạm ăn như gió cuốn. Bích Linh vừa ăn thịt nướng, vừa nhìn Tô Dật, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Tên này rõ ràng đã đoạt túi không gian của các nàng, gian trá xảo hoạt, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này lại không chán ghét hắn như trong tưởng tượng, thậm chí còn cho nàng một loại cảm giác rất là kỳ quái. Ngươi không phải có túi không gian sao? Đeo đao kiếm ở sau lưng làm cái gì? Bích Linh vừa ăn, vừa nhìn Tô Dật hỏi. Cái tạo hình này quả thật có chút kỳ lạ. À, ngươi không biết như vậy nhìn rất là uy phong sao? Người khác nhìn thấy sẽ biết ta là cao thủ, sẽ không dám đến trêu chọc ta. Tô Dật cười. Nghe vậy, Bích Linh không khỏi liếc mắt, tiếp tục hỏi. Ta tên là Bích Linh, còn ngươi thì sao? À, ta biết người tên là Bích Linh rồi. Tô Dật cười nhạt nói tiếp. À, còn ta gọi là Tô Dật. Tô trong Dật Tô, Dật trong Tô Dật. Bích Linh nghe vậy, đành phải cho Tô Dật một cái liếc mắt nữa. Cẩn thận, có động tĩnh. Nhưng lúc này, bỗng dưng Bích Linh biến sắc. Trong nháy mắt, rừng cây phía trước rung động, hai con địa minh lang khuyển trực tiếp lướt tới. Thân hình Tô Dật như một tàn ảnh, trong nháy mắt lướt đi, khí thế cũng lập tức bao phủ ra. Thời điểm khí tức này xuất hiện, hai con địa minh lang khuyển nhất thời run rẩy. Xoẹt! Tô Dật đến trước người hai con địa minh lang khuyển, rút đao ra khỏi vỏ, giơ tay chém xuống. Đao quang như mang, hai con địa minh lang khuyển bị chém đứt, máu tươi vảy đầy đất. Hết thảy nhanh như thiểm điện, làm cho sắc mặt của Bích Linh âm thầm kinh ngạc. Tuy thực lực của hai con địa minh lang khuyển không được tốt lắm, nhưng cũng đã không kém. Nguyên huyền cảnh nhất trọng bình thường cũng khó mà đối phó, nhưng trong nháy mắt đã bị gia hỏa kia giết. Cái này khiến nàng rung động. Tìm được tiểu tử kia rồi, nhanh phát tín hiệu đi. Thanh âm gấp rút từ trong rừng truyền ra, có người mở miệng, lập tức có ba thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy Tô Dật, nhất thời mắt lộ ra vẻ vui mừng, có người muốn bắn đạn tín hiệu. Nhanh, động thủ đi, bằng không sẽ có phiền phức lớn đấy. Thanh âm của Tô Dật truyền vào trong tai Bích Linh, nguyên khí dưới chân hình thành vòng xoáy, vận dụng phù diêu bách biến bộ, trực tiếp bổ về phía đại hán đang muốn bắn đạn tín hiệu. Cẩn thận! Người này cũng không phải kẻ yếu, sắc mặt kinh biến, nguyên khí phun trào, tu vi nguyên huyền cảnh nhị trọng bộc phát, trực tiếp tránh đi một đao của Tô Dật. Sư! Kiếm quang như điện, một bóng hình xinh đẹp lấn người tới, nguyên khí quán trú mũi kiếm như mang theo hồ quang điện, ánh sáng lóa mắt, trực tiếp lướt vào lồng ngực của đại hán. Đạn tín hiệu còn chưa có kịp bắn, người đã nằm ở trên mặt đất. Tô Dật chuyển mắt, là Bích Linh ra tay. Tô Dật có thể cảm giác được thương thế trên người Bích Linh chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể một chiêu giải quyết được nguyên huyền cảnh nhị trọng. Xem ra thực lực của nàng còn mạnh hơn mình tưởng tượng không ít. Mau, trốn đi! Hai người khác đâu còn dám dừng lại, đã sớm nghe nói qua tiểu tử này đáng sợ, đánh giết không ít cường giả của tiểu đội mạo hiểm. Tu vi của bọn họ còn không bằng cái đồng bạn vừa rồi nha. Trong nháy mắt, hai người quay đầu bỏ chạy, không có bất kỳ do dự. Đây chính là bản năng luyện được ở trong Man Yêu Sâm Lâm. Con mẹ chúng mày, trốn không có thoát đâu. Thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai một người, tựa như sấm sét. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Còn chưa kịp xuất thủ, một bóng người đã lướt qua, khí tức cường đại, mang theo tiếng vang như sấm rền, nện ở trên lồng ngực của hắn. Âm! Thanh âm trầm đục vang lên, mắt người này lòi ra, lồng ngực lõm xuống, chỉ cảm thấy trong thân thể có lực lượng trùng kích, liên miên không dứt, trọng thương lục phủ ngũ tạng. Hắn miệng phun máu tươi, thân thể bay ra sau, ngã ở trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Chết! Còn lại một người đang nhanh chóng chạy trốn, cũng bị một kiếm xuyên thủng ngực, thân thể ngã trên mặt đất, mắt lộ ra hoảng sợ, mất đi sức sống, xuất thủ chính là Bích Linh. Người bị Tô Dật đánh còn chưa có mất mạng, chỉ là trọng thương rất nặng, ngay cả đứng dậy cũng không có nổi, trơ mắt nhìn đại đao trong tay Tô Dật gác ở trên cổ mình. Nói, hiện tại vị trí của đội trưởng và phó đội trưởng của các ngươi ở đâu? Nếu mà không nói, vậy thì con mẹ mày, chết đi! Đại đao của Tô Dật gác ở trên cổ, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Tiểu đội mạo hiểm này đã không còn bao nhiêu người, không nghĩ tới còn kiên nhẫn như thế. Dù sao cũng định kết thúc triệt để, Tô Dật sẽ chủ động xuất kích. Tiểu đội mạo hiểm này đã không còn bao nhiêu người, không nghĩ tới còn kiên nhẫn như thế. Dù sao cũng định kết thúc triệt để, Tô Dật sẽ chủ động mà xuất kích. Toàn bộ tiểu đội mạo hiểm giờ phút này chính thức để Tô Dật kiêng kỵ, cũng chỉ có đội trưởng và phó đội trưởng mà thôi. Đội trưởng và phó đội trưởng giờ phút này đang ở cùng người ở hắc sạn môi cách đây không xa. Người kia hoảng sợ, miệng phun máu tươi, không dám giấu giếm. Hắc sạn môn sao? Nghe được ba chữ này, ánh mắt Tô Dật nhất thời trầm xuống. Hắc sạn môn đến bao nhiêu người, tổng cộng có bao nhiêu cường giả? Tô Dật trầm giọng hỏi, có thể không quan tâm tiểu đội mạo hiểm, lại không thể không quan tâm đến Hắc Sát Môn nhà. Tô Dật không nghĩ tới Hắc Sát Môn cũng truy sát tới đây, thậm chí còn liên thủ với lại tiểu đội mạo hiểm này. Hắc Sát Môn đến hơn 10 người, nhưng có gần 200 con địa minh lang quyền. Có một người tên là Ác Diêu, là hộ pháp dẫn đầu, cường giả các cũng không có ít. Người kia nhìn Tô Dật cắn răng nói, Ta trên cô mẹ già, dưới có con nhỏ, ta cho ta một mạng đi, nếu giết ta, người trốn cũng không có thoát đâu. Hắc Sát Môn đến nhiều cường giả như vậy, nghe nói người giết Hắc Sát Môn thiếu môn chủ, bọn họ sẽ không từ bỏ đâu. Vốn có thể tha cho người một mạng, bất quá ta ghét nhất là bị uy hiếp. Ngươi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, nhưng lại không ngừng đuổi giết ta. Vậy phải làm tốt chuẩn bị mà chịu chết đi. Cái này là thiên kinh địa nghĩa, ta không phải là không có cha mẹ già nha. Tô Dật nói xong, đại đao xẹt qua cổ người kia. Ánh mắt Tô Dật sắc bén, thần sắc bắt đầu ngừng lại. Không nghĩ tới người Hắc Sát Môn sẽ xuất hiện. Hắc Sát Môn quá là cường đại, cùng tiểu đội mạo hiểm là một trời một vực. Đối với Tô Dật mà nói, trước mắt Hắc Sát Môn vẫn là núi cao không thể vượt qua. Bích Linh thu hồi bảo kiếm trong tay, nhìn Tô Dật, bộ dáng kia nghiêm nghị, vừa rồi xuất thủ sắc bén vô tình, cùng nguyên bản tưởng như là hai người, để trong nội tâm nàng rất là ngạc nhiên, không biết đến cùng khuôn mặt nào mới là hắn thật sự. Tên này tuổi không lớn lắm, lại cho nàng có một loại cảm giác như nhìn biển rộng, sâu không thấy đáy, không cách nào mà nhìn trộm. Làm sao thế? Nhìn sắc mặt Tô Dật trầm tư, Bích Linh do dự một chút rồi mới hỏi. Là Hắc Sát Môn sao? Ở trong Man Yêu Xâm Lâm là thế lực không có nhỏ, người đắc tội Hắc Sát Môn ư? Cũng có chút ẩn oán thôi. Ánh mắt Tô Dật nhíu lại, tự nhiên sẽ không nói mình giết Hắc Sát Môn thiếu môn chủ. Mà thương thế của ngươi cũng đã tốt hơn khá là nhiều, chúng ta cũng nên lên đường rồi, bảo trọng. Bích Linh nhìn Tô Dật, do dự một chút rồi mới thấp giọng nói. Phía trước không xa là địa phương chúng ta và cường giả tông môn ước định. Ngươi có thể đi theo ta, đến lúc đó nếu gặp được người của Hắc Sát Môn cũng không cần lo lắng cái gì cả. Ta biết rồi. Tô Dật mỉm cười, Nếu có cường giả Thái Hành Tông, đúng là không cần lo lắng Hắc Sát Môn. Nhưng Tô Dật vốn không có hảo cảm với những đại môn phái này, nói không chừng sẽ càng thêm phiền phức. Huống chi, lúc nãy đã đắc tội với đám người Chu Đạt, Quách Diễm. Nếu đi theo Thái Hành Tông, phiền phức tuyệt đối sẽ không có ít. Ngươi có thể yên tâm, ngươi và Chu Đạt, Quách Diễm sư huynh có chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Chỉ cần ta ra mặt nói chuyện, bọn họ còn nguyện ý nghe theo ta, không có vấn đề gì đâu. Bích Linh tưởng Tô Dật lo lắng đám người Quách Diễm và Chu Đạt sẽ gây chuyện, nàng có thể hóa giải những ân oán nhỏ này. À, thôi, bỏ đi, ta vẫn là quen đơn độc một mình thôi. Tô Dật lắc đầu mỉm cười, hiểu lầm nhỏ gì chứ? Những đan dược, vũ khí kia, Tô Dật không có ý trả lại nha, cũng không có khả năng để mà trả. Huống chi, đế công Thái Hành Tông, đến lúc đó mình hành động rất là bất tiện, cũng không nhất định là chuyện tốt. À, đúng rồi, nể tình ta giúp người hộ pháp, mời người ăn thịt nướng, có thể xin người giúp một chuyện hay không? Khuôn mặt Tô Dật nghiêm túc lên, nhìn Bích Linh rồi hỏi. Được, nếu có thể làm được, ta sẽ không từ chối đâu. Bích Linh nhìn Tô Dật, mấy tức sau mới gật đầu. Tên này quả nhiên là có mục đích. À, ta muốn biết tin tức về Bích Huyết Linh Tham. Tô Dật hỏi, trả túi không gian cho Bích Linh, còn thay hộ pháp một ngày. Mục đích là hy vọng có thể biết được tin tức của Bích Huyết Linh Tham. Tin tức trong Man Yêu Xâm Lâm xuất hiện Bích Huyết Linh Tham rất là bí ẩn, chỉ có số ít người biết thôi. Bích Linh có chút do dự. Tin tức này không có bao nhiêu người biết. Bích Huyết Linh Tham cũng là bảo vật mà cường giả tông môn nàng muốn lấy được. Hơi dừng lại, Bích Linh tiếp tục nói. Theo ta được biết, có một số cường giả cũng biết tin tức, đều muốn nhúng chàm Bích Huyết Linh Tham. Nếu như ngươi cũng muốn đánh chủ ý tới Bích Huyết Linh Tham, ta khuyên ngươi sớm từ bỏ ý nghĩ đó đi. Đây không phải là tu vi như ngươi có khả năng tham dự đâu. À, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Tô Dật mỉm cười, nói với Bích Linh. Mà nếu như ngươi bất tiện, thôi thì không nói cũng được. Bích Huyết Linh Tham rất có khả năng xuất hiện ở Man Yêu Đại Hạp Cốc. Tục truyền Bích Huyết Linh Tham đã sớm có linh trí, trước đây không lâu bị người phát hiện, ta cũng chỉ biết như thế mà thôi. Bích Linh khẽ cắn môi nói với Tô Dật, nàng cũng chỉ biết được có như thế thôi. Lần này, ước định với cường giả trong tông cũng chính là ở Man Yêu Đại Hạp Cốc. Cường giả trong tông đã sớm đến đó tìm Bích Huyết Linh Tham. Man Yêu Đại Hạp Cốc, Bích Huyết Linh Tham còn có linh trí sao? Nghe vậy, Tô Dật âm thầm chấn động. Man Yêu Đại Hạp Cốc là địa phương nào, Tô Dật hiểu rất là rõ. Đi qua Man Yêu Đại Hạp Cốc chính là trung tâm của Man Yêu Xâm Lâm. Trọng yếu nhất là, truyền ngôn trong Man Yêu Đại Hạp Cốc hội tụ không ít man thú, có vô số man thú cường đại. Bình thường căn bản không có mấy người dám tùy tiện đi vào Man Yêu Đại Hạp Cốc nha. Đa tạ, Bích Linh cô nương bảo trọng, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Tô Dật phất tay, lập tức xoay người rời đi. Thân thể nhìn như gầy gò, nhưng bóng dáng thẳng tắp kiên nghị. Gia hỏa thật là kỳ quái. Nhìn bóng lưng đi xa, Bích Linh lẩm bẩm, cho đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất. Ánh mắt nàng mới âm thầm ba động, có quang mang từ trong đôi mắt lướt qua, bóng hình xinh đẹp cũng xoay người mà rời đi. Một lát sau, Tô Dật nhìn thấy Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên. Các ngươi phải cẩn thận một chút, chú ý mà ẩn nấp đi. Tô Dật dặn dò Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên, cương giả Hắc Sát Môn đến, không thể không đề phòng nha. Tô Dật đoán chừng, Hắc Sát Môn phái Hắc Diêu Hộ Pháp đến, sợ rằng chí ít cũng là nguyên linh cảnh trở lên. Đây vẫn chỉ là thấp nhất, hiện tại còn không có cách nào có thể suy đoán. Tô Dật cũng có thể khẳng định, trong cường giả của Hắc Săn Môn đến, sẽ có người biết phi hành. Người của Hắc Săn Môn đã ở phụ cận, vạn nhất Hỏa Liệt Man Điểu bại lộ thân phận, mình sẽ càng thêm nguy hiểm. Muốn cưỡi Hỏa Liệt Man Điểu rời đi, cũng phải đợi buổi tối mới tương đối mà an toàn. Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên gật đầu, Mặc dù không cách nào có thể nói chuyện, nhưng lại có thể nghe hiểu Tô Dật nói. À, có lẽ phải sớm rời đi thôi. Tô Dật làm ra quyết đoán, người Hắc Săn Môn đã đến, nơi đây đã không cách nào mà ở lại. Chỉ là nhiều địa minh lang khuyển như vậy, cũng đủ để cho mình không chỗ ẩn thân. Rừng rậm yên tĩnh, đột nhiên gào thét như sấm, truyền ra âm thanh trầm đục kinh người. Có tuyết ngọc man viên gào thét, hoa liệt man điểu tê mình, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cuồng long tam đao, bạo long toàn phong chám. Đao mang như điện, xét qua hư không, khí thế cuồng bạo sắc bén. Trước người Tô Dật, một đệ tử Hắc Săn Môn ánh mắt kinh hãi, khí tức tử vong từ đáy lòng tuôn ra. Nhưng hối hận đã không kịp, hắn là nguyên huyền cảnh tam trọng, cuối cùng lại chết ở trong tay một nguyên hồn cảnh thất trọng. Hắn đến chết cũng không có dám tin. Tuyết viên, hỏa điệu, đi! Đại đao nhỏ máu, thân ảnh của Tô Dật nhanh chóng rời đi. Ở nơi đây gặp được người của Hắc Săn Môn, như vậy phu cận khẳng định còn có người khác, nhất định phải rời đi càng nhanh càng tốt. Bốn phía hỗn độn, có mấy con địa minh lang khuyển bị chém giết. Mười mấy đệ tử Hắc Săn Môn trở thành thi thể, đều bị tuyết ngọc man viên và hỏa liệt man điểu đập thành thịt vụn, máu chảy giặt rào. Còn bà nó, hỗn đản, tiểu tử kia khó đối phó như vậy sao? Một lát sau, trước một đống thi thể máu thịt bè bét, sắc mặt Hắc Diêu âm trầm. Đây chính là đệ tử của Hắc Săn Môn à? Đao Thiên Thành, ngươi không phải nói tiểu tử kia mới là nguyên hồn cảnh sao? Vì cái gì mà mấy đệ tử nguyên huyền cảnh bát trọng, cửu trọng của Hắc Săn Môn cũng chết? Hắc Diêu nhìn Đao Thiên Thành, trong mắt hàn quang khiếp người. Bốn phía không ít đệ tử Hắc Săn Môn cùng mấy người của tiểu đội mạo hiểm, cảm giác được khí tức kia đều cầm như hến, không dám nhiều lời. Hắc Diêu hộ pháp, tiểu tử kia thật chỉ là nguyên hồn cảnh, điểm này ta rất là xác định. Nhưng ta hoài nghi, bên người tiểu tử kia khẳng định đi theo man thú cường đại. Đào Thiên Thành do dự một chút, cuối cùng kiên trì nói với Hắc Diêu. Nhưng trong lòng thì rất là phiền con mẹ nó muộn. Người Hắc Săn Môn chết thì mắc mớ con mẹ gì đến mình. Tờ đôi mạo hiểm của mình cũng chết không có ít à. Xác định là con man thú, hẳn là hai con. Thân sắc của Hắc Diêu hơi động, nhìn bốn phía rồi nói. Tất cả nguyên linh cảnh dân đội, tự mình xuất phát, nhất định trước trời đêm phải tìm được tiểu tử kia. Nếu như man thú bên người tiểu tử kia là man thú phi hành, một khi vào đêm, đến lúc đó chúng ta muốn tìm sẽ càng thêm khó. Rõ, hộ pháp! Mọi người, lục soát, trước khi trời tối, nhất định phải tìm ra tiểu tử kia. Nhất thời, có mấy thân ảnh dẫn đội mà rời đi. Hoàng hôn, giáng chiều phủ kín nửa bầu trời. Trong sơn cốc lộn xộn, đại đao của Tô Dật nhỏ máu, bốn phía đều là thi thể ngổn ngang và lộn xộn. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Tô Dật lại bị ba đội trinh sát phát hiện. Bên trong không thiếu nguyên huyền cảnh bát trọng và cửu trọng. Nếu không phải có tuyết ngọc man viên và hỏa liệt man điểu, sợ là đã gặp phiền phức lớn. Nơi xa có tiếng thu hống chuyển đến, lỗ tai Tô Dật dựng thẳng, thanh âm này quá là quen thuộc, chính là tiếng chu của địa minh lang quyển. Còn mẹ chúng mày lại tới sao? Đi! Sắc mặt Tô Dật tái nhợt ngưng trọng, vội vàng nhét một viên thuốc vào trong miệng. Đây là đan dược khôi phục, từ trên người Chu Đạt, Quách Diễm đoạt được một ít. Về ứng phó Hắc Săn Môn truy sát, Tô Dật lấy ra khỏi không gian thần bí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất nhanh, chỉ là không bao lâu, Tô Dật bị hơn 30 con địa minh lang khuyển vây khốn. Tìm được rồi, là tiểu tử này. Tiểu tử, xem ngươi còn chạy đi đâu. Đừng có để tiểu tử này chạy trốn. Chỉ trong nháy mắt, gần 30 bóng người xuất hiện ở bốn phía, chăm chú vây quanh Tô Dật. Người đến đều là đệ tử Hắc Săn Môn, từng cái khí tức sắc bén, xa xa không phải từ đội mạo hiểm kia có thể mà so sánh. Tô Dật quan sát bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc. Gần 30 đệ tử Hắc Săn Môn, bên trong có ít nhất 2 người linh cảnh. Đông thủ! Có đại hán Hắc Săn Môn quát khẽ. Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Sư sư! Theo đại hán nói xong, nhất thời có đệ tử Hắc Săn Môn xông ra, trực tiếp nhào về phía của Tô Dật. Oanh! Trong nháy mắt đó, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vận chuyển, khí tức uy nghiêm bá đạo tràn ngập thiên địa. Ở dưới khí tức kia, hơn 30 con địa minh lang khuyển bạo động, phủ phục kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ, làm cho không ít đệ tử Hắc Săn Môn phải kinh ngạc. Giết! Tô Dật quát khẽ, khí tức phun trào, ánh mắt nghiêm nghị. Nhất thời, hơn 30 con địa minh lang khuyển bạo động, quay đầu công kích đệ tử Hắc Săn Môn, dữ tợn gào thét, răng nanh bén nhọn, toàn lực mà chém giết. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Không tốt rồi! Vô luận đệ tử Hắc Săn Môn ra lệnh như thế nào, địa minh lang khuyển cũng không có nghe, nhất thời loạn thành một bầy. Tiểu tử này quá là quỷ dị, cẩn thận! Có cường giả Hắc Săn Môn sắc mặt âm trầm, lập tức lấy lại tinh thần, xuất thủ giết 2 con địa minh lang khuyển ở trước người, sau đó bước ra, nguyên khí phun trào, lao thẳng tới Tô Dật. Thanh âm tê minh bén nhọn, sơ lâm bạo động, một cỗ khí tức nóng bỏng bao phủ xuống, móng vuốt sắc bén chụp vào cường giả Hắc Săn Môn kia. Hỏa liệt man điểu, yêu huyền cảnh nhất trọng. Người xuất thủ kinh hãi, năm ngón tay vội vàng nắm chặt, nguyên khí bao trùm năm đấm, ánh sáng lóa mắt đánh về phía móng vuốt kia. Thanh! Thanh âm trầm đục như sấm, chấn động hư không. Cương giả Hắc Săn Môn bay ra ngoài mấy trượng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trên hư không, một con hỏa liệt man điểu vỗ cánh quét ngang, bốn phía cắt bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Bạo Long toàn phong trảm! Cùng lúc, Tô Dật xuất đao, nhào về một phía đệ tử Hắc Săn Môn ngăn cản, âm thanh keng keng vang vọng. Mấy đệ tử Hắc Săn Môn đang muốn vô giết về phía Tô Dật, thời điểm tới gần hắn lại bị Tuyết Ngọc Man Viên xuất hiện chụp chết. Còn mẹ nó, nghiệt xúc! Một cường giả nguyên huyền cảnh của Hắc Săn Môn sắc mặt đại biến, khí tức nguyên huyền cảnh nhất trọng phun trào, trường mâu như điện ngăn cản lấy Tuyết Ngọc Man Viên. Vậy trận chiến sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 26 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.